Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 928. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Người có mắt đều có thể thấy cảnh Học An nén giận khi ông ta yêu cầu Trình Thục Ngọc đưa mình ra ngoài. Khi bà ta nhắc đến DA1N nhiên, sắc mặt cảnh Học An đã khác lạ rồi, nhưng Trình Thục Ngọc vẫn đang nói còn chìm đắm trong sự vui vẻ vì sắp được làm không vương phi. Ống kính chĩa vào cảnh Học An nên chỉ nghe thấy tiếng Trình Thục Ngọc. Cuối cùng mọi người nhìn thấy cảnh hát một Học An thất khiếu chảy máu chết không nhắm mắt. Quần chúng hóng chuyện nào nhát gan sợ đến mức hét lên trước bộ dạng C2 của cảnh Học An. Lúc này hình ảnh mới chuyển sang Trình Thục Ngọc đang luống cuống. Ban đầu mọi người chỉ đang sáu hóng chuyện bởi vì kẻ đáng thương thế nào cũng sẽ có chỗ đáng trách. Nhưng sau cùng cảnh Lạc và cảnh Học An đều lần chín lượt chết đi, sự phẫn hận mãnh liệt dâng lên trong lòng quần. Chúng bóng chuyện, video do nhân viên công tác đi theo Trình Thục Ngọc vào trong quay lại. Anh ta đã khó chịu với cái nơi bẩn thỉu này lắm rồi, sau đó anh ta lại nhận tiền của nhà họ Bạch thề là bèn quyết. Định quay lại cảnh Học An bị hành hạ, tình cờ Trình Thục Ngọc lại đến, anh ta bèn dẫn Trình Thục Ngọc đi tìm cảnh Học An. Trình Thục Ngọc thấy cảnh sát đã có được toàn bộ video chỉ trong thời gian chưa đến một ngày, bà ta sợ đến mức run lên. Trình Thục Ngọc tuy bây giờ con gái cả của bà đã trở thành công chúa của Hoàng thất nước B, bà còn có một người đàn ông khác là thân vương của Hoàng thất nước B, nhưng bà đừng quên cảnh Học An mới là chồng của bà. Bà và cảnh Học An đã có với nhau một trai một gái, hai người mới là người thân thực sự. Nhưng bà đã làm những gì, vì công ty của cảnh Học An sắp phá sản, bà đẩy công ty cho đứa con trai vị thành niên còn cắt đứt quan hệ với cậu ấy, để không liên lụy đến bản thân, bà đẩy chồng bà vào nơi còn không bằng cả chuồng thù. Vì Đế An Nhiên, bà thà trơ mắt nhìn con gái bà chết đi cũng phải ép cô ta ký giấy ủy quyền. Rồi lại vì Đế An Nhiên, bà lại ép cảnh Học An phải chết, hai mạng người đẩy Trình Thục Ngọc, một người là chồng của bà, một người là đứa con gái mà bà đích thân nuôi dưỡng chăm sóc, sao bà lại nhẫn tâm hại chết họ như thế? Khi xem video do nhà họ Đế gửi đến, tất cả cảnh sát trong cục đều kinh ngạc. Theo lý mà nói thì họ đã gặp rất nhiều tội phạm rồi, không có mấy vụ án có thể khiến họ líu lưỡi như thế. Những vụ án của Trình Thục Ngọc lại khiến họ kinh ngạc đến mức không thể kinh ngạc hơn nữa. Rốt cuộc một người phải ngu xuẩn đến mức nào mới có thể ép đứa con gái mình nuôi dưỡng gần 20 năm đến chết chỉ vì một đứa con gái mình chưa từng sống chung một ngày. Rốt cuộc một người phải xấu xa đến mức nào mới có thể giáp tâm ép buộc đứa con trai ruột của mình sau khi hại chết chồng và con gái, thi hài còn chưa lạnh. Trình Thục Ngọc đã không còn mạnh miệng như trước đó, bà ta không phải một người đàn bà ngu xuẩn đến mức không biết gì về pháp luật. Bà ta biết một khi video này đã rơi vào tay cảnh sát, bà ta sẽ mang tội mưu sát. Điều đáng sợ nhất là, bà ta tự dâng mình đến đồn cảnh sát. Nhìn hai bên tay đã bị cố định, Trình Thục Ngọc cố gắng rút tay ra khỏi gầm bàn như phát điện đột ngột, nhưng mặt bàn và ghế đã khóa chặt tay bà ta lại, không thể rút ra nổi. Cách chương.